Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 47, chúng ta có thể hay không ở chỗ này ở một đêm? Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được Space Jam. Nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thúc đẩy Superman cùng Batman quyết đấu. Nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Đạt được Space Jam trong nháy mắt, hệ thống thanh âm lại tại Xúc trong đầu vang lên. Xúc ít nhiều có chút kinh ngạc. Hắn đến coi là Superman cùng Batman quyết đấu nhiệm vụ ban thưởng hẳn là tại bọn hắn lúc chiến đấu mới cấp cho. Không nghĩ tới lúc này liền cấp cho. Ngẩng đầu nhìn lên, Xúc liền phát hiện giờ phút này Batman cả người khí chất đều trở nên không giống với. Ánh mắt bên trong đều là một cỗ cuồng nhiệt. Xúc trong lòng minh bạch, đạt được Kryptonite về sau, Batman nhất định sẽ đi tìm Superman, nhìn chằm chằm giới diện bên trên hiện ra điểm tích lũy. Xúc chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Ngay tại vừa rồi, hắn điểm tích lũy cơ hồ bị toàn bộ về không. Nhưng là hiện tại hắn lại là có 100 vạn hệ thống điểm tích lũy cùng 2 lần rút thưởng cơ. Hội, không thể không nói, lần này Gotham thành phố hành trình quả nhiên là đáng giá. Space Jam đã cầm tới, Batman cùng Superman ở giữa chiến đấu cũng là không thể tránh né. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Xúc chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá đương nhiên, lần này hắn chuẩn bị sử dụng Space Jam lực lượng. Space Jam đối với nhân loại tới nói, không cách nào khống chế lực lượng, nhưng là đối một vị Titan tới nói, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Tâm niệm vừa động, Xúc thể nội không gian đá quý nhận cảm ứng. Trong nháy mắt chính là hình thành một cái hình bầu dục không gian thông đạo. Mà không gian thông đạo đầu kia, đương nhiên đó là Uyên Trang Viên một đầu hành lang. Trước khi rời đi, Xúc tới là muốn cùng Batman chào hỏi. Thật không nghĩ đến lúc này Batman cũng đã bắt đầu nghiên cứu lên Kryptonite đến. Căn bản không có phát hiện hắn muốn rời khỏi. Nhìn ra được, hắn đúng là cấp thiết muốn đánh bại Superman. Mắt thấy như thế, Xúc cũng liền lười nhác nói thêm gì nữa. Trực tiếp chính là vừa sải bước đi vào. Trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện tại Uyên Trang Viên. Xuyên qua hành lang, xuất hiện tại Xúc trước mắt chính là vẫn như cũ đang tiến hành tiệc tối. Xúc liếc nhìn một chút, phát hiện Superman cùng Lex Luthor thế mà không biết vì sao đều đã rời đi. Xem ra Lex Luthor khẳng định là thành công lắc lư đến Superman. Bất kể nói thế nào, Gotham thành phố nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, là thời điểm rời đi nơi thị phi này. Nhìn thấy Xúc hướng mình đi tới, Emma lập tức chính là đứng lên, sau đó hỏi, thế nào, đồ vật cầm tới? Xúc gật gật đầu, đưa tay đem Emma chén rượu trong tay nhận lấy, sau đó uống một hơi cạn sạch nói, đồ vật đã cầm tới, nên làm sự tình cũng làm xong, chúng ta đi thôi. Đừng, ai ngờ nghe xong lời này, Emma lại là có chút nóng nảy. Làm sao? Xúc có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi ở chỗ này còn có chuyện gì sao? Không có, bất quá ta trước đó uống không ít rượu, đầu có chút choáng, mà lại hiện tại cũng muộn như vậy. Ta muốn, chúng ta có thể hay không ở chỗ này ở một đêm lại đi? Emma sắc mặt đỏ lên nói ra. Tại Emma xem ra, nếu như một khi Xúc đi, như vậy Xúc khẳng định sẽ tiếp tục cùng với Jen. Đến lúc đó nàng nhưng cũng không có cái gì cơ hội tại cùng Xúc ở chung. Dạng này sự tình, chỉ là suy nghĩ một chút liền để nàng khó chịu. Vậy được rồi, đối với Emma yêu cầu, Xúc cũng không có cự tuyệt, mà lại hắn ẩn cảm thấy. Đêm nay có thể sẽ phát sinh một số mỹ diệu sự tình. Rất nhanh, hai người rời đi Uyên Trang Viên, sau đó lái xe tới đến Gotham thành phố lớn nhất một quán rượu. nhìn thấy Xúc cùng Emma cùng một chỗ đến đây. Sân khấu phục vụ viên tự nhiên cho rằng bọn họ là một đôi tình lữ. Cho nên chỉ vì bọn họ là một chương thẻ phòng, hơn nữa còn là tình lữ phòng. Đi tiến gian phòng thời điểm, Emma trong lòng quả nhiên là đã sợ hãi lại hưng phấn. Phải biết từng ấy năm tới nay như vậy, mặc dù nàng đại đa số đều tại bị người lợi dụng, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai chạm qua nàng. Dưới mắt nàng vẫn chỉ là một cô gái mà thôi. Nàng hại sợ không phải Xúc đối nàng làm những gì, mà là Xúc không đối nàng làm những gì. Bởi vì sớm lúc trước, nàng nhất định Xúc là mình cả đời này duy nhất nam nhân. Mặc kệ hắn là không phải nhân loại, nếu như đêm nay Xúc đối nàng làm những gì, vậy liền đại biểu cho chính nàng tại Xúc trong lòng là có địa vị. Nếu như đêm nay nàng chẳng hề làm gì, như vậy Emma cũng không biết về sau đến cùng nên làm cái gì. Ôm loại này sợ hãi mà hưng phấn tâm lý, Emma tâm thần bất định tắm rửa xong, sau đó đây mới là đỏ bừng cả khuôn mặt đi vào phòng ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.